Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, bị nữ thần hôn lấy nên làm cái gì? Nữ thần may mắn chiếu cố. Tô Vân ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có bực này phúc lợi. Nữ thần may mắn Lamora, đây chính là cùng vận rủi nữ thần Ben Saba đặt song song vận mệnh song sinh nữ thần. Cũng là bất luận nam nữ già trẻ, thần quyến giả vẫn là dân bản địa. Vô số người khóc hô hào muôn ôm đùi nữ thần, bởi vì hắn có thể vì ngươi mang đến may mắn. Chỉ cần ngươi có thể ôm vào nữ thần may mắn đùi, tiếp xuống ngươi đem sẽ trực tiếp thành làm nhân vật chính cấp tồn tại. Hoàn toàn là trên sạp hàng nhặt thứ gì đều có thể là bảo bối. Vận rủi nữ thần nhất ghen ghét đúng là mình tỷ tỷ Lamora. Cho rằng phàm nhân hẳn là giống sùng Lamora như thế sùng bái mình. Rất nhiều nơi không thể không mời vận rủi nữ thần tin đồ tham dự hôn lễ. Con mới sinh loại hình vui mừng hoạt động. Nếu không rất có thể lọt vào đáng sợ vận rủi quấn thân. Cũng chính là đi ra ngoài bị xe đụng, uống miếng nước đều có thể sặc chết, xuống lầu đều có thể ngã chết, bị vận rủi thiếu nữ để mắt tới về sau. Ngươi chính là phòng chữ thiên thứ nhất suy thần, để ngươi sống không bằng chết. So sánh dưới, nữ thần may mắn cực ít tại chủ vị diện xuất hiện. Hắn giáo hội nhân số cũng ít đáng thương. Trên cơ bản không ai có thể nhìn thấy, muốn ôm đùi đều ôm không lên. Hai vị này nữ thần thật sự là đặc thù đến không cần truyền giáo đều có thể bị tuyệt đại bộ phận người thời khắc treo ở bên miệng. Có hay không giáo hội truyền bá tín ngưỡng trên thực tế đối bọn họ không có ảnh hưởng gì. Cho nên nói, vì sao ông cũng tìm được hắn chiếu cố. Tô Vân đối với cái này không nghĩ ra. Hủy diệt vương thú hình thái kết thúc, chủ ký sinh nghề nghiệp đẳng cấp 1, lâm vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính suy yếu 30%, tiếp tục 3 ngày, theo đếm ngược về không. Tô Vân từ to lớn giữ tợn quái vật hình thái, trong nháy mắt trở về nhân loại bộ dáng, thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng suy yếu, giảm bớt 30% thuộc tính. Cũng liền mang ý nghĩa hắn lực lượng nhanh nhẹn các loại thuộc tính đều hội xuống đến phổ thông. Chức nghiệp giả tình trạng, cũng không tiếp tục phục lúc trước cường đại. Để ý hắn bên ngoài là, nguyên bản suy yếu thời gian sẽ kéo dài 7 ngày, nhưng bây giờ vẻn vẹn tiếp tục 3 ngày, đồng thời vốn là suy yếu 50%, vậy xuống đến 30% trình độ. Hiển nhiên, đây chính là lúc trước thôn phệ thần linh huyết thịt mang đến tiến hóa. Có lẽ các loại ăn nhiều rơi mấy tôn thần linh, loại này hình thái liền lại không hậu quả. Nghĩ đến lúc trước mỹ vị, để hắn không tự chủ được liếm môi một cái. Lúc này, trước người hắn đột ngột hiện lên một chi có được 4 mảnh lá cây cỏ may mắn. Vậy tức là trong truyền thuyết mang đến vận may tứ diệp thảo. 4 mảnh lá cây xanh thảm xanh biếc, liền như vậy nhẹ nhàng đi lòng vòng mà rơi vào trước người hắn. Vô thanh vô tức khắc ở trên lồng ngực của hắn, tiếp nhận may mắn tẩy lễ. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy mình giao diện thuộc tính bên trên, nhiều một cái rất đặc biệt bị động năng lực. Nữ thần may mắn chúc phúc, người đánh chết nữ thần may mắn địch nhân hủ thực chi thần. Đạt được hắn chúc phúc. May mắn vĩnh cửu cộng 6. Từ nay về sau, ngươi gặp chỗ có khả năng vì ngươi mang đến bất hạnh công kích. Như là vận rủi giáng lâm, vận rủi nguyên rùa, tài ếch thuật lúc, đều cũng tìm được cộng 6 miễn trừ kiểm định. Cùng lúc đó, ngươi chiến đấu đều sẽ đạt được cộng 6 may mắn gia trị. Có thể cho ngươi chính xác hơn trúng đích, né tránh, công kích các loại. May mắn cộng 6 là khái niệm gì? Ý vị này, về sau hắn tất cả địch nhân bị hắn lúc công kích, đều phải tiến hành một loại không hội xuất hiện trên bảng may mắn kiểm định. Tại loại này may mắn tăng thêm dưới, nguyên bản khả năng bị hiện lên công kích, bị miễn trừ công kích, bị ngăn trở công kích các loại, đều có thể bởi vì ngoài ý muốn, mà thành công. Lấy một thí dụ, đó chính là hắn công kích địch nhân lúc đối phương vốn có thể hiện lên, nhưng mặt đất hết lần này tới lần khác có một khối vỏ dưa hấu, làm cho đối phương một chân đạp trên về phía sau, thân thể mất khống chế chủ động vọt tới hắn đao. Cứ như vậy trở thành người Âu Châu. Tô Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem đáy mắt nhắc nhở. Cái này tựa hồ đại biểu cho hắn từ nay về sau ôm lên nữ thần may mắn đùi a. Hắn cực kỳ cổ quái lẩm bẩm, hủ thực chi thần, vậy mà sẽ bị nữ thần may mắn trở thành địch nhân. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì kinh thiên động địa đại sự? Cái này tăng thêm có thể so sánh Kim Long công chúa cho may mắn thạch cường rất rất nhiều. Đừng nhìn vẻn vẹn cao hơn một điểm gia trị, nhưng cái này mang ý nghĩa cách biệt một trời. Cộng năm xem như truyền kỳ cấp bậc, có thể ảnh hưởng đến truyền kỳ tồn tại, nhưng cộng sáu liền là thỏa thỏa bán thần cấp bậc, có thể ảnh hưởng yếu ớt thần lực thần linh. Cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là Vu Yêu chi thần Vô Sơ Run về sau công kích hắn vậy sẽ phải gánh chịu loại này gia trị. Kiểm định, cái này tương đương với đối phương trực tiếp ban cho hắn một kiện bán thần khí. Một kiện giá trị không thua kém một chút nào thứ thần khí bán thần khí. Tuyệt đối cần phải hao phí không ít thần lực mới có thể làm đến. Bởi vì đúng là hắn âm mưu mới khiến cho mẫu thân bỏ mình. Cái gì mẫu thân? Tô Vân vô ý thức trả lời một câu, lại đột nhiên kịp phản ứng, thấy được trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều một vị nữ tử. Các hạ là tôn quý nữ thần may mắn. Đối phương là loại kia nhìn một chút liền có thể cảm giác khá cao quý yêu nhã nữ tử, có một đôi nhạt con mắt màu xanh lam, mang trên mặt làm cho người mê say hơi cười. Vẻn vẹn là nhìn xem nàng hơi cười, cũng có thể làm cho Tô Vân không tự chủ được tâm tình bình thản xuống. Dù là biết rõ có cái gì không đối địa phương, vậy không tự chủ được buông lòng đề phòng. Một cái mị lực vô tận nữ tử, lại thêm đối phương lúc trước lời nói, thân phận đối phương đã miêu tả sinh động. Tại cực kỳ lâu trước đó, mẫu thân trưởng quản lấy trí cao quy tắc vận mệnh chi lực. Về sau bởi vì lý niệm khác biệt, mẫu thân rời đi vị kia ý đồ dùng mình lý niệm đến một lần nữa quy hoạch toàn bộ chủ vị diện thân hệ. Thần hy chi thần, vậy tức là hiện tại quang huy chi chủ, tới đoạn tuyệt tình cảm lưu luyến, đối phương cũng không có giải thích cái gì, ngược lại phối hợp nói, mà bắt đầu, nàng tiếng nói 10 điểm ôn nhu, không vội không chậm. Đem một cái Tô Vân không hiểu rõ cố sự êm tai nói, để hắn vậy không tự chủ được an định lại, chỉ thiếu chút nữa chuyển cái băng ngồi nhỏ gặm lấy hạt dưa nghe chuyện xưa. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là viễn cổ thần linh bí văn. Hắn không nghĩ tới quang huy chi chủ Luosanda đã từng lại là vận mệnh nữ thần Thái Cơ nam nhân. Cái này có thể giải thích quang huy chi chủ vì sao a một đường hát vang tiến mạnh, triệt để trở thành thủ tự thiện lương trận doanh lão đại. Đồng thời vào ở thiên đường sơn có hy vọng tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Những thế giới nhỏ kia vị diện chi tử so với hắn thật yếu phát nổ. Dù sao hắn liền vận mệnh nữ thần đều làm lên giường. Còn kéo cái gì nhận vận mệnh chiếu cố. Hắn liền là lớn nhất vận mệnh nhân vật chính a. Mẫu thân rời đi Luosanda về sau, ngoài ý muốn phát hiện một đóa vô cùng mỹ lệ mà siêu nhiên hoa hồng, đem bẻ gãy cắm vào tóc mình bên trên. Kết quả, hoa hồng chính là vị này hủ thực chi thần hóa thân. Hắn đem mục nát lực lượng một chút xíu thẩm thấu đến mẫu thân trong thân thể, để mẫu thân triệt để biến thành xấu xí quái vật. Luosanda cùng Selun trước vấn an mẫu thân. Tại phát hiện mẫu thân sớm đã biến thành quái vật về sau, Selun thi triển tịnh hóa chùm sáng công kích nàng, để nó vỡ thành hai mảnh, mà ta cùng muội muội chính là tại mẫu thân hài cốt bên trong sinh ra. Đây chính là hắn từng làm. Qua sự tình, nữ tử cho dù là nói đến đây, trên mặt vẫn là mang theo hơi cười, cảm tạ các hạ giải thích nghi hoặc, nguyện ngài vinh quang vĩnh viễn chiếu sáng thế giới. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu đáp, lại nói, vậy không chút nào nguyện ý trêu chọc quỷ dị như vậy vận mệnh song sinh tử. Bọn họ phương thức công kích thật sự là khó giải, liền cường đại thần lực đều có thể trúng chiêu, chớ nói chi là hắn một phàm nhân. Tuyệt đại bộ phận ảo thuật sư xác thực không tín ngưỡng thần linh, nhưng bọn hắn hội thanh thần linh xem như cường đại ảo thuật sư. Dùng cái này đến kính sợ thực lực đối phương. Đối phương yên lặng xem lấy hắn, một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta tuyển dân? Tuyển dân? Tô Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương hội ném ra ngoài dụ người như vậy hứa hẹn. Tuyển dân, đây chính là vô số tin đồ tha thiết ước mơ đãi ngộ. Đơn giản tới nói, ngươi có thể thanh tuyển dân xem như suy yếu bản thần linh thánh giả hình thái. Trở thành tuyển dân, trọng yếu nhất một điểm liền là bị thần linh ban cho thần tính. Cũng tiêu tốn thần lực đối ngươi tiến hành tẩy lễ, từ đó để ngươi có được nửa năng lượng hình thái thân thể. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà già yếu. Thanh xuân vĩnh tại, từ nay về sau, ngươi đem sẽ có được cực kỳ kinh người thuộc tính tăng thêm. Còn có các loại kháng tính tăng thêm. Từ nay về sau, ngươi đem rất nhiều lĩnh vực pháp thuật chuyển hóa làm loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày pháp thuật số lượng áp đảo đồng cấp pháp sư phía trên. Một hệ liệt kinh khủng tăng thêm, để nó triệt để trở thành suy yếu bản thánh giả hình thái. Có thể tùy ý heo lên đánh đồng cấp chức nghiệp giả. Trọng yếu nhất là, trở thành tuyển dân cũng liền mang ý nghĩa ngươi đạt được phong thần tư cách. Đại danh đỉnh đỉnh pháp sư chi thần Azu, liền là thông qua trở thành ma pháp nữ thần tuyển dân sau phong thần. Không chỉ là Azu, thông qua tuyển dân thân phận tấn thăng làm thần linh vượt qua một tay số lượng. Nhiều như vậy mê người đãi ngộ, nếu là biến thành người khác đã sớm không cần suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Đáng tiếc, hắn mục tiêu nhưng là vì trở thành cùng chư thần đặt song song tồn tại. Trọng yếu nhất là, Caliphas chi thư hấp thu vận mệnh phiến đá, thế nhưng là chỗ có thần linh đều vọng nghĩ ra được đồ vật. Trong truyền thuyết ẩn chứa tấn thăng vĩ đại thần lực bí mật. Nếu là bị phát hiện lời nói, đoán chừng trước mắt vị này hơi cười nữ thần, vậy tuyệt đối hội không chút do dự xuất thủ cướp đi. Dung hợp vận mệnh phiến đá Caliphas chi thư mới là hắn mạnh nhất át chủ bài, một loại có thể cho hắn có vô hạn tương lai khả năng chí cao bảo vật. Cho dù là cho một kiện cao đẳng thần khí đều khó có khả năng đổi. Có thể xác định là, cái kia so sánh nhược đẳng thần lực thuật sĩ Vương Lây Lóc cho dù là biết điểm ấy, vậy tuyệt không có khả năng nói cho người thứ hai. Đoán chừng thời khắc chuẩn bị muốn tự tay cướp đi. Tại hắn chần chờ thời điểm, đối phương mở miệng lần nữa, từ ngươi đang do dự đã có thể đạt được đáp án. Không hổ là thân ở tại vận mệnh vòng xoáy, bị từng cái tồn tại lựa chọn bên trong người. Tôn kính các hạ, ta, Tô Vân càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, sợ vì vậy mà đắc tội đối phương. Lấy thần linh cao ngạo tính cách đến xem, để hắn trở thành tuyển dân liền là đúng hắn lớn nhất ban ân. Thân vì một phàm nhân hoàn toàn không có tư cách cự tuyệt. Nếu là đem chọc giận, nhẹ thì bị tước đoạt lúc trước chúc phúc, nặng thì liền hội giáng lâm trừng phạt. Không cần lo lắng, ta cùng muội muội không giống nhau dạng, cũng không lại bởi vậy mà trách tội ngươi. Đối phương cười cười nói, ngữ khí vẫn là vô cùng nhu hòa ngọt ngào, làm cho người nghe trong lòng ngứa. Trên thực tế, người bị muội muội nguyền rủa chỗ tra tấn, đã coi như là chúng ta đưa người một cái nho nhỏ lễ gặp mặt a. Đối phương nói xong bỗng nhiên bu lại, tại Tô Vân không thể tin nhìn soi mói, cái kia trương mê người bờ môi khác ở miệng hắn bên trên. Hắn lại bị nữ thần may mắn hôn lấy.